Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, truyền âm. Hồng Môn Yến, bảy tiểu kiếm tiên 10 phần khách khí đem Dương Ngạn Long đám người đón vào rồi Tuyết Thần Miếu. Lão kiếm tiên biểu lộ vậy rất hòa ái, đối cộng đồng mở phát nỗ nhĩ can kinh tế mậu dịch biểu thị quan tâm. Cũng đối trước đó Đại Tuyết Sơn Phái cùng Bạch Mã Bang ở giữa phát sinh hiểu lầm tiến hành làm sáng tỏ, khiến cho Dương Ngạn Long một đoàn người một đầu sương mù. Đây là làm sao chuyện? Trước mấy ngày còn hùng hổ dọa người, thế nào hôm nay bỗng nhiên đổi tính? Hách Liên Lương bật không biết Lý Khuynh Thành cùng bọn hắn đến tột cùng là cái gì quan hệ. Thế là thăm dò hỏi đường, Dương Bang chủ, không biết các ngươi cùng Kim Lăng Lý gia có cái gì lui tới? Dương Ngạn Long cũng rất thành thật, chúng ta Bạch Mã Bang trời cao đất xa, lại có thể nào leo lên trên loại này hào môn quyền quý? Nguyên lý như thế, Hách Liên Lương bật lại hỏi, kia Quý Bang cùng Lý gia Tam công tử nhưng có giao tình? Chúng ta không biết cái gì Lý gia Tam công tử. Hách Liên Lương bật trong lòng hồ nghi, đêm qua chi chuyện, khó nói chỉ là một loại trùng hợp, còn là Dương Ngạn Long tiểu tử này chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ, cố ý lưu lại một tay. Mặc kệ nó, bọn hắn phá núi việc lớn quan trọng, đã nhưng Lý Khuynh Thành không có ra mặt, hơn phân nửa cùng bọn hắn giao tình cũng là một dạng. Dương Bang chủ, trước đó đề nghị của chúng ta, không biết Quý Bang còn có chư vị ngồi ở đây cân nhắc như thế nào? Hắn Đại Tuyết Sơn Phái đánh lấy che chở chu vi danh nghĩa, rút ra các lớn bang phái ba thành lợi nhuận. Đây chính là lần mâu thuẫn này mấu chốt, mà lại bọn hắn chiếm lĩnh lớn núi tuyết, đối nỗ nhĩ can người cũng là một loại khiêu khích. Dương Ngạn Long đương nhiên dựa vào lý lẽ biện luận, nói, lớn núi tuyết muốn mở cửa làm sinh ý, chúng ta nhấc tay hoan nghênh, nhưng muốn từ các lộ sinh ý bên trong rút thành, sợ là chúng ta các môn phái cũng không đồng ý. Hách Liên Lương bật nói, chúng ta rút thành có thể vừa làm mở rộng một chút, trước rút hai thành. Dương Ngạn Long kiên trì nói, đây là vấn đề nguyên tắc, một thành cũng không có khả năng. Hách Liên Lương bật sầm mặt lại, nói, Dương Bang chủ, bởi vì cái gọi là người thức thời vì tuấn kiệt, bây giờ giang hồ, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, nguyên tắc, quy tắc loại này đồ vật, là cường giả chế định, quyền lựa chọn sợ là không ở các ngươi này bên. Dương Ngạn Long nói, chúng ta nỗ nhĩ can người mấy trăm năm qua, trải qua gặp trắc trở, nhưng vậy dưỡng thành một loại mệnh cứng quen thuộc, thà rằng để người đem chúng ta đầu lâu chặt đi xuống, vậy tuyệt không cho phép mặc người cưỡi tại chúng ta trên đầu. Các hạ bàn tính, sợ là muốn thất bại rồi, nếu chúng ta nhất định phải kiên trì. Dương Ngạn Long nói, chúng ta ắt phải chống cự đến cùng. Hách Liên Lương bật căn bản không có đem bọn hắn xem ở trong mát, đã nhưng đàm phán hòa bình không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có dùng võ lực đến giải quyết. Lô Khai Quái vậy thừa cơ uy hiếp nói, Dương Bang chủ, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người cũng biết rõ, các người Bạch Mã Bang không phải chúng ta lớn núi tuyết đối thủ. Ở sinh tồn còn là lợi ích trước mặt, các người còn do dự cái gì? Dương Ngạn Long một mặt nghiêm túc nói, chúng ta lựa chọn có tôn nghiêm còn sống, mặc dù nói chết tử tế không bằng lại còn sống, nhưng còn sống không có rồi tôn nghiêm, cùng chết rồi lại có cái gì khác biệt? Hách Liên Lương bật vậy thở dài một tiếng, như thế chấp mê bất ngộ, xem ra chỉ có đánh rồi mới biết rồi. Hắn chỉ vào bảy tiểu kiếm tiên nói, này bảy vị đều là ta đồ đệ, theo bối phận ta lại xưng bọn hắn một tiếng sư phụ. Hôm nay bọn hắn bảy người thì đến nghênh đón các ngươi khiêu chiến, chỉ cần các ngươi ở giữa có người có thể gặp may thắng được một trận, chúng ta 8 người liền rời đi lớn núi tuyết, từ đó không còn bước vào Nỗ Nhĩ Can nửa bước. Bất quá, đao kiếm vô tình, lần này chúng ta không như lần trước như vậy dễ nói chuyện. Hắn nói lần trước là Lô Khai quái thủ hạ lưu tình, lưu lại Dương Ngạn Long một mạng chi chuyện. Lô Khai quái nói, biết rõ không thể vì mà vì đó, không phải dũng khí đáng khen, mà là ngu không ai bằng. Dương Tuyết Quỳnh lúc này tâm tình cực vì phức tạp, mặc dù liệu định sẽ có một trận ác chiến, nhưng ở thấy qua 8 người này về sau, nàng sâu cảm giác chính mình võ công cùng đối phương chênh lệch có thể so với Hồng Câu. Nếu thật động thủ, sợ là ở đây bên trong, tất cả mọi người không phải là đối thủ của bọn họ. Nàng có chút nghĩ khuyên phụ thân lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng nhìn thấy phụ thân kia kiên định ánh mắt sau, đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Hướng chết mà sinh, chính là Nỗ Nhĩ Can người tinh thần. Mọi người đi tới trong quảng trường, Dương Ngạn Long đối quần hùng chắp tay nói, các vị, hôm nay chúng ta cùng Đại Tuyết Sơn phái đàm phán vỡ tan, cuối cùng quyết định dùng võ lực phân thắng thua. Như thắng, bọn hắn rời đi lớn núi tuyết, như bại rồi, chúng ta đem đời đời làm nô, hướng bọn hắn xưng thần tiến cống. Chúng ta Nỗ Nhĩ Can người nguyện ý làm bọn hắn nô lệ sao? Quần hùng chỉnh tề gọi, không nguyện ý. Dương Ngạn Long thấy quần hùng như thế tâm đủ, hoàn toàn yên tâm, lại hỏi, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn một tuyệt tử chiến? Quần hùng nói, không muốn. Ân, không đúng a. Bất quá Dương Ngạn Long cũng nghe ra trong đó mèo ngán, lại nói, hôm nay chúng ta không có yêu cầu khác, chỉ cần thắng xuống một trận, bọn hắn đem mãi mãi rời đi lớn núi tuyết, lại không bước vào Nỗ Nhĩ Can. Các vị anh hùng, có nguyện ý thay biểu Bạch Mã Bang, đại biểu Nỗ Nhĩ Can thành xuất chiến người, mời tiến về phía trước một bước. Quần hùng nhao nhao lui về phía sau mấy bước, chỉ lưu xuống Dương Ngạn Long cha con cùng với Bạch Mã Bang đệ tử bang chúng. Dương Ngạn Long không có ngờ tới hiện trường sẽ phát sinh như thế biến cố. Hắn nhìn về phía Lang Nha bảo chủ, Lữ bảo chủ, các ngươi đây là? Lữ Minh Thành cười ha ha, Dương bang chủ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đại gia ra đến lăn lộn giang hồ cũng là vì một cái chữ lợi. Những năm gần đây, Nỗ Nhĩ Can nội thành sinh ý, các ngươi Bạch Mã Bang chiếm rồi lớn đầu, chúng ta Lang Nha Bảo cùng cái khác những anh hùng chỉ có thể uống chút canh thừa thịt nguội. Bây giờ lão kiếm tiên cho chúng ta điều kiện xa so với trước đó muốn tốt, chúng ta vì sao còn muốn phản đối lão kiếm tiên đâu? Ta khuyên ngươi còn là biết khó mà lui a. Câu nói này như đánh đòn cảnh cáo nện vào rồi Dương Ngạn Long trên đầu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái gì ngựa trắng đại hội, cái gì bày lên thảo phạt, nguyên lai bọn hắn sớm đã đầu nhập vào rồi Đại Tuyết Sơn phái, mà chính mình vẫn chưa hay biết gì. Lô Khai quái nói, chúng ta sớm đã cùng các lớn bang phái đạt thành chung nhận thức, mà bọn hắn đối với đề nghị của chúng ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Các ngươi Bạch Mã Bang không biết điều, hôm nay ngựa trắng đại hội, chúng ta vậy vừa lúc mượn nhờ cơ hội này để cho các ngươi Bạch Mã Bang ở cái này trên giang hồ xóa tên. Các ngươi danh nghĩa sản nghiệp yên tâm giao cho chúng ta liền là. Dương Ngạn Long giận hướng đám người nói, các ngươi phản bội ta, đồ vô sỉ. Lữ Minh Thành lâu dài nói, chúng ta cho tới bây giờ liền không có hướng ngươi hiệu chung, sao là phản bội nói chuyện? Ngược lại là ngươi, những năm gần đây các ngươi Bạch Mã Bang được ăn đến uống, gặp được phiền toái mới nhớ tới chúng ta, so với chúng ta, sợ là Dương bang chủ càng xứng đáng trên đồ vô sỉ cái này xưng hô. Mấy câu nói để Dương Ngạn Long nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vốn là vô cùng tốt mặt mũi người, bị này biến cố, lại thêm lên trọng thương chưa lành, gặp được lần này tình cảnh, không khỏi lửa giận công tâm, một hơi ngăn ở trong lòng ý khó bình, thịnh nộ phía dưới, vết thương cũ lại phát, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ rồi một mảnh. Dương Tuyết Quỳnh liền tiến lên, đỡ lấy Dương Ngạn Long, lo lắng nói, cha. Dương Ngạn Long thấy đại thế đã mất, này ngựa trắng đại hội cũng thành rồi, giang hồ đồng đạo trong mắt trò cười. Vết thương cũ phát tác, trèo trống hắn này miệng tinh khí thần vừa đi, toàn bộ người tựa hồ già nua rồi mấy chục tuổi. Hắn thở dài một tiếng, là cha không có năng lực, không cách nào bảo vệ các ngươi chu toàn, ném rồi tổ tông truyền thừa cơ nghiệp, muốn trách chỉ có thể trách cha. Dương Tuyết Quỳnh hai mắt đỏ bừng, nàng cũng trách chính mình, tự trách mình tư chất thường thường, không thể học được võ công cao thâm. Thay cha thân phân ưu giải nạn, Dương Ngạn Long nói, giúp trong những người này, đều là theo chúng ta nhiều năm huynh đệ, người phải thật tốt đối xử tử tế bọn hắn. Còn có Tiếc Linh, nàng từ nhỏ ưa thích gặp rắc rối, người muốn đối nàng chặt chẽ quản giáo. Đến rồi tuổi tác, tìm môn đăng hộ đối người ta gả rồi, đừng cho nàng lại vào giang hồ. Lời nói này, tựa hồ tại bàn giao sau chuyện, mỗi câu dứt lời ở Dương Tuyết Quỳnh trong lòng, chữ chữ như dao cát. Dương Ngạn Long vốn là cực nặng mặt mũi người, hôm nay chi chuyện, hắn đi vì luân vì giang hồ trò cười, liên tục đả kích phía dưới. Để hắn có rồi phí hoài bản thân mình ý nghĩ, đám người một lời không phát, nhìn lấy này đôi cha con, Lữ Minh Thành vươn người đứng dậy, khom người đến cùng, đối Hách Liên Lương bật đám người nói, chúc mừng lão kiếm tiên, chúc mừng bảy nhỏ kiếm hiệp, từ hôm nay trở đi, Bạch Mã Bang đem không còn tồn tại, chúng ta Nỗ Nhĩ Can giang hồ, chỉ nhận Đại Tuyết Sơn Phái. Vì Đại Tuyết Sơn Phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Còn lại quần hùng vậy nhau nhau nói. Chúc mừng lão kiếm tiên. Chúc mừng bảy tiểu kiếm tiên. Dương Ngạn Long nội tức hỗn loạn. Tâm sớm đã loạn. Bạch Mã Bang không còn tồn tại. Câu nói này như một đạo sét đánh ngang tai. Đánh vào hắn trong lòng. Ý phẫn khó bình. Hô to một tiếng. Ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Ta có tội, một hơi không có lên đến, hôn mê rồi đi qua. Dương Tuyết Quỳnh tâm tình hỏng đến cực điểm. Bạch Mã Bang mặt gần tai họa ngập đầu. Phụ thân vết thương cũ phát tác sống chết chưa biết. Liền trong nháy mắt, chống đỡ nàng hơn 20 năm tín ngưỡng. Bỗng nhiên sụp đổ, nàng cảm thấy quay cuồng trời đất. Hận ý hóa bình, nàng quái đám người lật lọng. Hèn hạ vô sỉ, nàng tự trách mình tư chất thường thường, không cách nào tập được cao minh võ công, đem Bạch Mã Bang phát dương quang đại, mặt gần cường địch, làm vì Bạch Mã Bang trưởng nữ, nàng lại như thế nào có thể lùi bước, nàng lại có thể hướng chỗ nào lùi bước. Dương Tuyết Quỳnh rút kiếm mà lên, trường kiếm chỉ vào Hách Liên Lương bật cùng Trung Nguyên Thất Hiệp, sắc mặt buồn bã. Nói, ta Bạch Mã Bang Dương Tuyết Quỳnh, nguyện lĩnh giáo Đại Tuyết Sơn Phái cao chiêu. Lời vừa nói ra, đám người phải sợ hãi. Này nữ oa điên rồi sao? Đối phương thế nhưng là kiếm tiên cấp nhân vật. Nàng một cái văn cảnh thượng cảnh tiểu nhân vật, lại có dũng khí đi vượt cấp khiêu chiến. Văn cảnh, chi huyền, thông tượng, trọn vẹn kém rồi cấp 39 tầng. Liền giống với một cái kiến càng, đi khiêu chiến một đầu voi lớn. Không, đây không tính là khiêu chiến. Đây là chịu chết, này vậy không tính dũng cảm. Đây là ngu xuẩn, chẳng những là quần hùng. Tự liền Bạch Mã Bang đi theo trong bang đệ tử. Vậy nhau nhau khuyên can. Dương Tòng Kiếm nói, đại tiểu thư, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Liền Dương bang chủ đều không phải là đối phương đối thủ, theo bọn hắn nghĩ, đại tiểu thư lần này cử động, cùng chịu chết không khác, nhưng mà Dương Tuyết Quỳnh giờ phút này đã sớm bị hận ý lấp kín đầu óc. nàng đầu óc trong nghĩ đến không phải báo thù, chỉ là muốn thống thống khoái khoái một trận chiến, dù là cái chết chi. Vậy không muốn nhìn thấy tổ bối truyền thừa Bạch Mã Bang ở nàng trong tay sụp đổ. Nàng hai tay nắm chắc rồi trường kiếm rời rạc, tầm mắt trở nên càng phát kiên định. Xin chiến. Hách Liên Lương bật đối Lô Khai Quái nói, ngươi đi đấu nàng một đấu, không cần lưu thủ. Chợt tức làm rồi một cái giết không tha ánh mắt. Trận này ngựa trắng đại hội, hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong, thậm chí so với hắn dự liệu còn muốn thuận lợi. Lô Khai Quái tiến lên hai bước, hai chân trái phải đứng thẳng, tay chụp ở kiếm lò xo bên trên. Hắn nhìn lấy vị này kiều mỹ nữ tử, nghĩ thầm một hồi mà muốn chết ở hắn kiếm dưới, có chút đáng tiếc rồi. Không thương hương tiếc ngọc, hắn cũng không ưa thích, nhưng lão kiếm tiên mệnh lệnh, hắn nhưng lại không thể không nghe. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Quần hùng mặc dù phản chiến hướng Đại Tuyết Sơn phái, nhưng đối Dương Tuyết Quỳnh biểu hiện ra dũng khí, cũng ở trong lòng tối dựng lên ngón cái, không khỏi thay nàng lau một vệt mồ hôi. Leng keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Dương Tuyết Quỳnh đứng vững, bày ra Quan Đông kiếm phái kiếm pháp trong một chiêu thức mở đầu. Vân Hạc chín tầng trời, này một chiêu vốn là vào chi huyền mới có thể tu luyện. Nhưng giờ phút này Dương Tuyết Quỳnh căn bản không lo được những này, bởi vì đây là nàng duy nhất có thể cầm được ra tay kiếm chiêu. Nhưng mà, ở Lô Khai Quái trong mắt, này một kiếm chiêu đầy sơ hở, căn bản là không có cách xưng là vì kiếm chiêu. Hắn khóe miệng hơi vểnh, nói, như Dương cô nương chỉ có điểm này bản lĩnh nói, ta xin khuyên một câu, còn là bỏ kiếm đầu hàng, có lẽ còn có thể bảo toàn một mạng. Câu nói này rơi ở Dương Tuyết Quỳnh trong tai, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Nàng là hạng gì cao ngạo người, từ nhỏ đến lớn, ở Bạch Mã Bang liền như một khỏa minh châu bị nâng ở trong lòng bàn tay bên trong. Ở Quan Đông kiếm phái, trở ngại Dương Ngạn Long mặt mũi, trong phái sư huynh đệ đối Dương Tuyết Quỳnh vậy mười phần chiếu cố. Nàng từ nhỏ đến lớn một mực thuận gió thuận nước, Lô Khai Quái câu nói này liền như kim đâm một dạng rơi ở nàng trong lòng. Nàng yêu kiều một tiếng, rút kiếm mà lên, trường kiếm như hồng, mang theo từng tia chân nguyên, hướng Lô Khai Quái công đi qua. Leng keng, Lô Khai Quái rất tùy ý một chiêu, giữ lấy Dương Tuyết Quỳnh công kích, trêu chọc một tiếng, cô nương, sợ là muốn dùng ra bú sữa mẹ sức lực mới thành. Dương Tuyết Quỳnh trong lòng vừa loạn, tức giận mọc thành bụi, trong tay chiêu thức càng thêm lộn xộn, liên tiếp đánh ra hơn 10 kiếm. Lô Khai Quái vậy không vội ở thắng nàng, tương phản, hắn như mèo hí chuột một dạng, trong lòng còn có khoe khoang, dùng các loại kiếm chiêu trêu đùa Dương Tuyết Quỳnh, thậm chí ngay cả nội lực đều chưa từng dùng trên một phần. Ở quần hùng trong mắt, giữa hai người giao đấu liền như sư phụ ở cho tiểu đồ đệ uy chiêu một dạng. Càng là như thế, Dương Tuyết Quỳnh càng là phập phồng không yên, quần hùng nhao nhao ồn ào. Bạch Mã Bang võ công không gì hơn cái này, xem ra tên qua kỳ thực. Sớm biết như thế, chúng ta cũng không cần để Bạch Mã Bang cưỡi tại chúng ta trên đầu nhiều năm như vậy. Các ngươi, chú ý không có, đấu nhiều như vậy hiệp, Lô Tiểu Kiếm Tiên chân tựa hồ cũng không có động qua vị trí. Chênh lệch cảnh giới ở bầy lắm, Lô Tiểu Kiếm Tiên như động một chút bước chân, kia coi như thua, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Dương Tuyết Quỳnh nghe được lời nói này, cơ hồ muốn điên rồi. Nàng trường kiếm không ngừng công kích Lô Khai Quái bên dưới. Dù là bước đến hắn chuyển một chút bước chân, nhưng Lô Khai Quái kiếm pháp dày không thấu gió, căn bản không cho Dương Tuyết Quỳnh bất cứ cơ hội nào. Ngay tại Dương Tuyết Quỳnh bó tay hết cách thời điểm, bỗng nhiên trong tai truyền đến một câu nói, kiếm đi phẳng vị, công huyệt thần khuyết. Dương Tuyết Quỳnh chỉ cảm thấy âm thanh quen thuộc, nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng giờ phút này nàng vậy không kịp nghĩ nhiều. Trường kiếm như chỉ thị chỗ nói, phẳng đâm về Lô Khai Quái huyệt thần khuyết. Lô Khai Quái vung kiếm đi đón đỡ, kia âm thanh lại tại bên tai vang lên, nửa thước biến chiêu, nghiêng đâm kinh môn huyệt. Dương Tuyết Quỳnh không do dự nữa, theo lời mà đi. Lô Khai Quái kiếm còn chưa dùng hết, đối phương bỗng nhiên biến chiêu nghiêng đâm, để hắn nhất thời vội trong phạm sai lầm. Nhưng mà hắn võ công cao hơn nhiều Dương Tuyết Quỳnh, đảo ngược kiếm đi ngăn Dương Tuyết Quỳnh kiếm. Không chờ hai kiếm tương giao, kia âm thanh lại sai sử Dương Tuyết Quỳnh biến chiêu, đổi đâm huyệt kiên tỉnh, liên tục ba kiếm, đều là kiếm giữa đường biến chiêu, mà lại càng ngày càng hướng ngược lên. Lô Khai Quái lúc đầu kéo lớn, dùng rồi cực không thoải mái động tác đi đón chiêu. Đợi Dương Tuyết Quỳnh kiếm thứ ba dùng ra thời điểm, hắn trong lòng hồ nghi, thế nào này nữ oa kiếm chiêu bỗng nhiên biến lăng lệ rồi. Khó nói trước đó là cố ý giấu dốt, hắn quyết định không còn kéo dài, đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ đến chỗ này, đột nhiên dùng tới nội lực, dưới chân y nguyên không động, trường kiếm từ một cái 10 phần quỷ dị góc độ, đón nhận Dương Tuyết Quỳnh trường kiếm. Lúc trước ba kiếm đều là hư chiêu, song kiếm cũng không chạm đến, nhưng Dương Tuyết Quỳnh ba chiêu đã thành công đem Lô Khai Quái trọng tâm nhắc tới rồi phía trên. Từ khai chiến đến nay, Dương Tuyết Quỳnh thủy chung rơi vào hạ phong, nhưng mà ba kiếm này đi xuống, để Lô Khai Quái khai thác rồi thủ thế, cái này khiến lòng tin nàng tăng nhiều. Nhưng mà đối phương kiếm chiêu bỗng nhiên lăng lệ, vận lên nội lực về sau, tốc độ lực lượng so sánh trước đó tăng lên rồi mấy lần. Phút chốc giữa, Dương Tuyết Quỳnh cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, lui kiếm, lui khôn vị, vân hạc 9 tầng trời. Vân hạc 9 tầng trời, nàng cũng không thuần thục một chiêu, nhưng liên tục 3 chiêu dùng ra về sau, Dương Tuyết Quỳnh thân vị bảo trì ở một cái cực vì vị trí thoải mái. Nghe tới vân hạc 9 tầng trời 4 chữ thời điểm, Dương Tuyết Quỳnh liền lùi lại đến khôn vị. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, ở này một vị đưa, vô luận là góc độ công kích còn là công kích khoảng cách, chính là thi triển vân hạc 9 tầng trời tuyệt đẹp vị trí. Lúc trước kia 3 chiêu bất quá là buộc Lô Khai Quái lộ ra sơ hở, mà lại để cho chính mình chiếm cứ công kích có lợi địa vị. Có thể ở như thế trong thời gian ngắn khám phá đối phương sơ hở, tính toán tinh diệu, vừa lúc chỗ tốt, có thể thấy được truyền âm người kiếm pháp chi tinh tuyệt. Dương Tuyết Quỳnh không chút nào do dự, lăng không mà lên, dùng ra rồi kia một chiêu vân hạc 9 tầng trời. Trước đó, này một chiêu nàng từng luyện tập qua vô số lần, thủy chung không cách nào được kiếm pháp chi tinh túy. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nàng lĩnh ngộ được kiếm chiêu chỗ tinh diệu. Tất cả mọi người ở đây đều bị này một kiếm chiêu rung động, vô luận từ phương vị, góc độ, còn là cường độ, tốc độ, cơ hồ không có kẽ hở. Lô Khai Quái duy nhất có thể làm liền là lui đi. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì trốn tránh, đánh lại, đều không khác đem chính mình mệnh môn hướng Dương Tuyết Quỳnh kiếm trên đưa đi. Lô Khai Quái vốn cũng là tâm cao khí ngạo hạng người, lúc đầu không muốn dựa nội lực thủ thắng, mà giờ khắc này hắn mệnh ở sớm tối, tình thế cấp bách phía dưới, dùng tới nội lực, một đạo kiếm khí từ trường kiếm bên trên dâng lên mà ra, đón lấy Dương Tuyết Quỳnh kiếm mà đi. Hách Liên Lương bật nhìn ra không đúng, quát nói, không thể, mau lui. Lô Khai Quái nơi nào chịu nghe, trường kiếm không giảm thế, hướng phía trước đưa ra, cùng cái kia một chiêu vân hạc 9 tầng trời đón đầu mà lên. Dương Tuyết Quỳnh kiếm như vào chỗ không người, cơ hồ không nhìn kiếm ý của đối phương, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đâm rồi đi qua. Lô Khai Quái lúc này mới ý thức được không thích hợp. Ngay lúc sắp đâm trúng chính mình cổ họng, cưỡng ép thu chiêu, vừa dùng ra nội lực từ ngoài vào trong, cơ hồ khiến hắn khí huyết hỗn loạn. Cũng may hắn biến chiêu đúng lúc, nhưng cũng chỉ là tránh đi cổ họng yếu hại. Phốp, trường kiếm đâm vào Lô Khai Quái đầu vai, để cả người hắn hướng về sau bay rồi ra ngoài. Đầu vai thương thế chuyện nhỏ, càng làm cho hắn khó chịu là chính mình cưỡng ép thu chiêu mang đến kiếm khí cắn trả, tương đương với dùng chính mình nội lực toàn lực đâm rồi chính mình một kiếm. Chính là này một kiếm, cơ hồ hủy đi hắn một đầu kinh mạch. Lô Khai Quái chán nản rơi xuống đất, đầu vai, khóe miệng đều rịn ra rồi máu tươi. Đám người trợn mắt hốc mồm. Lô Tiểu Kiếm Tiên, vậy mà bại rồi. Dương Tuyết Quỳnh vậy ngốc đứng ở nguyên nơi, coi như thủ thắng, chính nàng vậy rơi vào một mảnh mê mang bên trong. Vừa rồi truyền âm giúp đỡ người, đến tột cùng là ai? Hắn vì sao muốn giúp mình? Dương Tòng Kiếm thấy thế, nói, lão kiếm tiên, trước đó nói lời, nhưng từng chắc chắn, trước đó, Hách Liên Lương bật từng nói ngoa, mọi người ở đây, nếu có người có thể thắng được bọn hắn liền rời khỏi lớn núi tuyết, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Nỗ Nhĩ Can Thành. Vốn là một câu cực vì tự chịu nói, nhưng giờ phút này nghe tới, liền như làm chúng đánh mặt một dạng, để Hách Liên Lương bật cùng Trung Nguyên Thất Hiệp trên mặt đau nhức. Hách Liên Lương bật há lại sẽ dễ dàng tha thứ này chuyện phát sinh. Hắn cười lạnh một tiếng, đùa giỡn nói, các ngươi cũng tin, ngây thơ. Hắn bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, Dương nữ hiệp võ công rồi được, tại hạ ngứa nghề, nguyện lĩnh giáo cao chiêu. Đám người xôn xao, một cái nho nhỏ văn cảnh hảo thủ, có thể làm cho một vị võ công đạt đến vào hóa cảnh lão kiếm tiên không để ý đến thân phận ra tay. Vô luận thắng bại, tương lai truyền vào giang hồ bên trong, đủ để kiêu ngạo cả một đời. Nhưng Dương Tuyết Quỳnh lại cao hứng không nổi. Nàng hôm nay tử chiến đến cùng, cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Vừa rồi kia một trận thắng lợi, đến được không hiểu thấu. Nhưng nàng biết rõ, loại này vận khí sẽ không lại tới một lần. Nhưng mà, nàng trận chiến ngày hôm nay, cũng không phải là vì mình. Nàng là vì Bạch Mã Bang, vì Nỗ Nhĩ Can Thành. Dung không được nàng cự tuyệt, càng không cho phép nàng lùi bước. Một khi lùi bước, Bạch Mã Bang nhiều năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến chỗ này, Dương Tuyết Quỳnh lại giơ lên kiếm. Ngay tại lúc này, bên tai truyền đến một nữ tử âm thanh, đại ca, nơi này cực kỳ không thú vị, chúng ta không phải đã nói đi xem cảnh tuyết sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.